Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, cho Tô Nghĩa xin lỗi. Lăng Phỉ Vũ: Chuyện gì? Điện thoại gọi thông về sau. Rất nhanh truyền đến Tưởng Vân Hoa thanh âm. Hiệu trưởng, không phải ta tìm ngươi, là Tô Nghĩa. Lăng Phỉ Vũ dạ một tiếng. Tô Nghĩa? Tưởng Vân Hoa thanh âm nghe vào có chút kích động. Nhanh để hắn tiếp điện thoại. Được rồi. Lăng Phỉ Vũ nhanh chóng đưa tay điện thoại di động giao cho Tô Nghĩa. Tưởng hiệu trưởng tốt. Tô Nghĩa tiếp qua điện thoại di động, khách khí thăm hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi đến thứ hai cổ võ học viện rồi. Lập tức đến phòng làm việc của ta tìm ta tốt. Tưởng Vân Hoa nhắc nhở. Tưởng hiệu trưởng, hôm nay sợ rằng là gây khó dễ. Tô Nghĩa giận dữ nói. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Vân Hoa rất nóng lòng. Tô Nghĩa là đến giúp lấy giải mã công pháp. Cái này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Nàng hiện tại có chút hoài nghi. Có phải hay không Lý Trấn Phong cố ý cản trở? Tưởng hiệu trưởng, là chuyện như vậy. Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Giải thích nói. Bảo an không cho ta tiến. Mặt khác các ngươi học viện Lăng Hạo Thiên đem ta ngăn chặn, cũng không cho ta đi vào, đồng thời tuyên bố muốn giáo huấn ta. Cái này lời mặc dù có chút thêm mắm thêm muối, nhưng vẫn chưa thoát ly sự thật. Đồ hỗn trướng. Tưởng Vân Hoa khí nghiến răng nghiến lợi. Tô Nghĩa, ngươi đưa điện thoại cho Lăng Hạo Thiên, ta cho ngươi một cái công đạo, có thể đem Tô Nghĩa mời đến giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự. Nàng là phía dưới không ít công phu, vì thế còn bỏ ra hai khỏa khí huyết đan đại giới. Nếu như bị Lăng Hạo Thiên cho ngăn trở, chẳng khác gì là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Mà lại, nếu là nhắm chúng Tô Nghĩa không cao hứng, không tại cho nàng giải mã, đi đâu đi lại tìm một cái hiểu được giải mã thượng cổ văn tự. Nàng còn như thế nào tăng thực lực lên? Tưởng hiệu trưởng tìm ngươi. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Thân thủ đưa điện thoại di động đặt ở Lăng Hạo Thiên trước mặt. Lăng Hạo Thiên sững sờ cầm qua điện thoại di động. Trong nội tâm có chút bất ổn. Vừa mới Tô Nghĩa cùng Tưởng Vân Hoa trò chuyện, hắn loáng thoáng nghe được một chút. Nhất là Tưởng Vân Hoa câu kia giận mắng, rất có thể là hướng về phía hắn tới. Hiệu trưởng, ta là Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên run giọng nói ra. Tưởng Vân Hoa đổ ập xuống quở trách nói. Lăng Hạo Thiên, ai bảo ngươi khó xử Tô Nghĩa? Không biết Tô Nghĩa là khách nhân của ta sao? Tranh thủ thời gian cùng Tô Nghĩa nói lời xin lỗi. Chỉ cần Tô Nghĩa tha thứ ngươi, việc này ta thì không cùng người so đo. À, Lăng Hạo Thiên trợn tròn mắt. Bên trên Lăng Phỉ Vũ cũng là một mặt kinh ngạc. Trước đó Tô Nghĩa nói một chiếc điện thoại liền có thể gọi Lăng Hạo Thiên cúi đầu nhận sai. Bọn họ chỉ coi Tô Nghĩa tại nói khoác. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa năng lượng to lớn như thế. Liền Tưởng Vân Hoa đều đối với hắn coi trọng như thế. À cái gì à? Vội vàng xin lỗi. Nếu như Tô Nghĩa không hài lòng, ta liền đem ngươi khai trừ học viện. Tưởng Vân Hoa gầm nhẹ một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Hạo Thiên triệt để ngốc trệ. Tưởng Vân Hoa vậy mà vì Tô Nghĩa muốn khai trừ hắn. Điểm ấy lệnh hắn vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là thứ hai cổ võ học viện thiên tài. Tại sao cùng Tô Nghĩa một so chẳng phải là cái gì rồi? Còn có thiên lý sao? Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Tưởng Vân Hoa chỗ lấy đối Tô Nghĩa coi trọng như thế. Ngoại trừ nhìn chúng Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự năng lực, còn có càng quan trọng hơn một chút. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Ngày sau tất sẽ thành nguyên thành đệ nhất cường giả, coi như tại toàn bộ Lam Tinh cũng có thể được xếp hạng. Đối đãi loại nhân vật này, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Lăng Hạo Thiên tuy nhiên cũng không tệ, nhưng cùng Tô Nghĩa vừa so sánh, kém không phải một chút điểm. Thử hỏi, nàng như thế nào lại vì Lăng Hạo Thiên mà đắc tội Tô Nghĩa? Ca, nhanh cho Tô Nghĩa xin lỗi. Lăng Phỉ Vũ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tranh thủ thời gian thuyết phục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.